Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 200. Ta chỉ là một cái đi ngang qua. Khâu viện trói buộc, vẫn là bị giải khai. Đừng nói Thẩm Vân nhìn không được. Thải Đồng cùng Hồng Vũ cũng không nhìn nổi. Tại sao có thể đem nữ hài tử trói thành dạng này? Trở về sau, nhất định phải hào hào gõ một lần đại sư huynh. Đúng rồi, gần nhất mới nghiên cứu hợp kích trận pháp cũng có tiến triển. Có thể tìm đại sư huynh thử xem. Nghĩ như thế, Khâu Viện sợi dây trên người cũng trở về Hồng Tây trong tay. Hắn không có sao chứ, bị giải khai dây thừng về sau. Khâu Viện câu nói đầu tiên là đang quan tâm Thẩm Vân. Thải Đồng đám người dùng một loại không giải thích được ánh mắt nhìn xem Khâu Viện. Vị nữ sĩ này, chúng ta chính đang bắt cóc ngươi a, đằng sau đuổi tới người kia là tới cứu ngươi a, ngươi có thể hay không tìm một cái trọng điểm a? Bọn họ đến bây giờ vẫn như cũ cảm thấy Thẩm Vân cùng nàng có cố sự, mặc dù không biết trong thời gian ngắn như vậy đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá nhìn dáng vẻ của hai người, chậc chậc chậc, ba người chỉnh tề như một, lắc đầu, không có việc gì, sư huynh rất mạnh. Thải Đồng ba người một chút cũng không lo lắng, thế nhưng là Mộc Kỳ lại không nghĩ như thế. Thẩm huynh không phải chỉ có hợp thể đỉnh phong sao? Người thành chủ kia thế nhưng là động hư 4 tầng a. Mặc dù nói vừa mới đều không nhìn thấy Thẩm Vân làm sao biến mất, thế nhưng là Mộc Kỳ vẫn như cũ không cho rằng Thẩm Vân có thể vượt qua một cái đại đẳng cấp khiêu chiến Diệp Đông. Không bằng phiền phức Mộc huynh lại đi giúp một chút a. Hồng Tây đột nhiên mở miệng, ta tin tưởng Thẩm huynh thực lực, liền không đi lên làm loạn thêm. Mộc Kỳ đột nhiên nghiêm mặt đến, một bên Khâu Viện có chút hoảng, tình huống như thế nào? Thẩm Vân thực chỉ có hợp thể kỳ đỉnh phong, thậm chí còn đi chặn đường động hư 4 tầng tu sĩ. Ở đâu ra tự tin? Không biết vì sao, Khâu Viện đột nhiên hơi khẩn trương lên. Thế nhưng là nàng cũng không biết mình nên nói cái gì. Để bọn hắn trở về cứu người sao? Ngươi xem bọn hắn trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Tựa hồ một chút cũng không lo lắng a. Thực, không có vấn đề sao? Một bên khác, Thẩm Vân nhìn xem trước mặt hai người, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Trên tay Cổ Đồng kiếm nhất hoành, ngăn cản bọn hắn đường đi. Bạch Xanh cùng Bạch Bình hai huynh đệ là Phượng Thanh thành phủ thành chủ cung phụng. Mặc dù mang theo cung phụng danh hào, kỳ thật cùng Diệp Đông cũng là vào sinh ra tử huynh đệ. Nếu không, bằng thiên phú của bọn hắn, tùy tiện đi một cái bát tinh thế lực cũng là dư xài. Đang cảm thụ đến bên này có Diệp Đông chiến đấu chấn động về sau, bọn họ liền lập tức chạy tới. Thế nhưng là, từ bọn họ chạy tới đến bây giờ, mới qua bao lâu a? Cũng liền mấy hơi thở a. Toàn thân trên dưới đều là vết kiếm, còn có cái kia chính đang bốc khói đen kịt vết thương. Cơ hồ không nhìn thấy một chỗ thịt ngon. Nhìn xem nằm trên mặt đất, thở ra thì nhiều hít vào thì ít Diệp Đông. Hai người trong lòng đột nhiên có chút hoảng a. Chút điểm thời gian này, liền đem Diệp Đông cho đánh thành dạng này. Người này rốt cuộc là ai? Nhìn rõ ràng là chỉ có hợp thể kỳ đỉnh phong tu vi. Giả a, hẳn là ẩn giấu đi thực lực chân chính của mình. Nói cách khác, đây không phải diễn tập. Nhưng có thể Tiêu Tuyền trưởng lão cũng gặp phải phiền toái gì, cho nên mới chưa từng xuất hiện. Đáng giận a, người này rốt cuộc là lai lịch thế nào, thế mà lại xuất thủ bắt cóc cái này ẩn tàng thế gia người. Chẳng lẽ nói là một cái khác ẩn tàng thế lực cùng Khâu gia đối địch loại kia sao? Cảnh giác nổi bồng bềnh giữa không trung. Bọn họ ở phòng bị Thẩm Vân động thủ, mà Thẩm Vân lại chỉ là muốn cho bọn họ một hạ mã uy. Đối với Diệp Đông, hắn không có hạ sát thủ. Tuy nói trực tiếp thi triển cường đại kiếm quyết, Thế nhưng là Thẩm Vân đã khống chế xong lực đạo, trở về tu dưỡng một đoạn thời gian, so sánh liền có thể khôi phục lại. Ở Phượng Thanh Thành đợi mấy ngày nay, tăng thêm từ chân bảo các nơi đó nhận được tư liệu. Thẩm Vân biết rõ, đây là một cái tốt thành chủ. Đáng tiếc, đứng sai đội ngũ, lần này trước hết buông tha hắn a. Ngày sau nếu là trên chiến trường gặp phải, liền không lưu tình nữa. Bạch Thanh Bạch Bình hướng về Thẩm Vân, chậm rãi giáng xuống thân hình của mình. Bọn họ nhìn ra, Thẩm Vân tựa hồ không ý định động thủ. Bạch Bình móc ra một mai đan dược, nhét vào Diệp Đông trong miệng, cũng đem hắn đeo lên. Hai người chậm rãi lui lại, Thẩm Vân không có ngăn cản, ngược lại là đem cổ đồng kiếm thu vào. Nhìn thấy Thẩm Vân động tác, trong lòng bọn họ thở dài một hơi, trực tiếp mang theo Diệp Đông hướng Phượng Thanh Thành bay đi. Chuyện này đã không tới phiên bọn họ quản. Nhìn xem Diệp Đông bọn họ đi xa, Thẩm Vân cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ của mình, đạp chân xuống, trực tiếp xuất hiện ở thải đồng đám mây phía trên. Thật chậm a, Hồng Tây đã lộ ra nhàm chán, ở trong đó đập dưa leo. Nhìn thấy Thẩm Vân xuất hiện, thuận tay liền đưa tới một chồng, lại tới hai người. Thẩm Vân rất tự nhiên tiếp nhận, nhét một khối đến miệng bên trong. Người thành chủ kia thực lực tựa hồ cũng không tệ lắm. Hồng Vũ mở miệng nói ra. Thẩm Vân gật đầu một cái, biểu thị tán thành. Về phần Mộc Kỳ, đã sớm liền dưa leo đều không để ý tới. Hắn cảm thấy, thật muốn một lần nữa xem kỹ một chút cái này đoàn người. Thực lực của bọn hắn cũng quá nghịch thiên a. Hợp thể kỳ liền có thể cùng động hư kỳ chiến đấu. Đây là đánh thắng a, bằng không thì cũng không phải là Thẩm Vân trở về. Chủ yếu là ngươi xem một chút hắn, trên người một chút tổn thương đều không có. Không biết, còn tưởng rằng đi tán gẫu đây. Sắp tới a, tốc độ phi hành đột nhiên bắt đầu chậm lại. Thải đồng cũng từ từ khống chế pháp bảo hướng xuống bay đi. Đứng tại một mảnh trung tâm của hồ, cầm cái này. Thẩm Vân kín đáo đưa cho Khâu Viện một tấm lâm thời giấy thông hành. Đây là cái gì? Mộc Kỳ bu lại, là thông hướng chúng ta tông môn đạo cụ. Thẩm Vân giải thích nói. Thải đồng ba người không nói nhảm, trực tiếp cầm lên lệnh bài, mở ra long mạch thông đạo. Thải đồng dẫn đầu, xuyên qua. Khâu Viện kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện thông đạo. Nắm lâm thời giấy thông hành tay, bắt càng chặt hơn một chút. Về phần Mộc Kỳ, thấy được Khâu Viện trên mặt biểu lộ, còn có đột nhiên biến mất thải đồng, lập tức kịp phản ứng. Thẩm huynh, dựa vào chúng ta vào sinh ra tử tình nghĩa, ta đi ngươi tông môn làm khách 2 ngày, hẳn là không ngại a. Đúng rồi, Thẩm huynh ngươi rốt cuộc là tông môn nào người? Thế lực nào có thể làm cho ngươi Thẩm gia dòng chính đi làm đệ tử a? Mộc Kỳ không biết xấu hổ, Thẩm Vân bọn họ đã sớm kiến thức qua, đưa tay bỏ qua một bên Mộc Kỳ khoác lên bản thân trên vai tay. Thẩm Vân phi thường ghét bỏ kín đáo đưa cho Mộc Kỳ một tấm lâm thời giấy thông hành. Mà giấy thông hành tới tay trong nháy mắt, Mộc Kỳ cũng nhìn thấy lối đi kia. Sau đó, liền thấy Hồng Tây cùng Hồng Vũ hai người theo thứ tự biến mất ở thông đạo. Đến ngươi. Nhìn thấy Thẩm Vân là tự nhủ, mặc dù trong lòng có chút khẩn trương, nhưng là Khâu Viện vẫn là tiến nhập thông đạo. Thế giới trước mắt bắt đầu biến hóa, cái kia linh khí khổng lồ, cái kia phảng phất cự long bay lượn trên không trung màu vàng linh khí. Thật sự là chưa từng có rầm rộ. Thẩm Vân là cuối cùng từ trong thông đạo đi ra đến thời điểm, thuận tiện cho Mộc Kỳ một cước. Ngăn tại phía trước làm gì? Mang theo Khâu Viện, bọn họ đi tới Lâm Nam biệt viện bên trong. Thế nhưng là, ngươi nói cái gì? Sư tôn mang theo một người giống là giáp trùng một dạng mặt nạ liền ra cửa. Con hàng này tại sao lại chạy loạn? Ngoạc kép, Phượng Thanh Thành, thành chủ phủ bên trong, ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Tuyền nhìn xem trước mặt đột nhiên người xuất hiện, trong lòng tràn đầy cảnh giác, chủ yếu là nhìn không thấu người này tu vi không nói, ngay cả trong cơ thể hắn pháp tắc chi lực đều bị áp chế xuống. Ta chỉ là một cái đi ngang qua Kamen Rider thôi. Trên mặt mang giáp trùng mặt nạ nam nhân, dùng đến phi thường tùy ý ngữ khí nói ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.